Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, thân mật chương dịch. Trầm Lộ Lộ cùng Đoá Đoá nhìn đến Tào Kim bộ dáng này, đều dọa sợ, tranh thủ thời gian hảo ngôn an ủi hắn. Trầm Lộ Lộ sợ hai tử hù đến, trước tiên đem Đoá Đoá đưa về phòng ngủ. Sau đó nàng ngồi tại Tào Kim bên cạnh, một mặt khẩn trương hỏi: "Lão công, ngươi đến cùng là thế nào? Nếu như gặp phải khó khăn gì ngươi thì nói cho ta biết. Chúng ta là phu thê, có chuyện cần phải cùng một chỗ gánh chịu." Tào Kim buông lỏng ra che ở trên mặt hai tay, ánh mắt đã có chút đỏ bừng. Hắn nhìn lấy Trầm Lộ Lộ, quyết định đem sự kiện này nói ra. Dù sao trốn được sơ nhất tránh không khỏi 15. "Lộ Lộ, ta thất nghiệp." Trầm Lộ Lộ nghe nói như thế, kinh ngạc a một tiếng. Ngươi không có công tác? Tào Kim trong lòng thầm mắng, đều do Trương Dịch ra hỏa này. Hắn rõ ràng cần phải cả một đời làm thất bại giả liên tốt, tại sao muốn cố gắng như vậy nghịch tập, sau đó về đến báo thù ta đây? Tào Kim tâm lý cực hận Trương Dịch, nhưng lại không biết làm như thế nào cùng Trầm Lộ Lộ nói. Hiện tại thất nghiệp, hắn rất sợ hãi Trầm Lộ Lộ biết Trương Dịch là đại lão bản sự tình. Ngay lúc này, trước cửa bỗng nhiên truyền đến leng keng, tiếng chuông cửa. Trầm Lộ Lộ nhìn thoáng qua cửa phòng, đứng dậy đi tới. "Người tốt, xin hỏi là vị nào?" Trầm Lộ Lộ một bên nói, một bên nhìn về phía cửa video điện thoại. Cái nhìn này, trực tiếp để cho nàng sững sờ ngay tại chỗ. Nhấn chuông cửa chính là một người nam nhân, một cái cao lớn anh tuấn, như là thần tượng thiên vương đồng dạng hoàn mỹ nam nhân. Hắn một thân tinh xảo trang phục bình thường, nụ cười khiến người ta như gió xuân ấm áp, kiểu tóc làm ngắn gọn lại không đơn giản, xem xét cũng là xuất từ đại sư thủ bút. "Người tốt, ta là Trương Dịch, ngươi là Lộ Lộ sao? Đã lâu không gặp a." Cái kia nam nhân vô cùng ôn nhu cười nói. Trầm Lộ Lộ cả người như bị sét đánh, trong trí nhớ cấp tốc hiện ra thời đại thiếu niên tấm kia ôn nhu tuấn lãng khuôn mặt đến. Không qua cao trung tốt nghiệp về sau, nàng thì lại cũng chưa từng nhìn thấy Trương Dịch, không nghĩ tới 10 năm về sau, biến hóa của hắn to lớn như thế, đều bị nàng không nhận ra được. Nàng có chút ngạc nhiên hô: "Là Trương Dịch a, mau mời tiến." Nàng tranh thủ thời gian mở cửa, liền gặp được Trương Dịch trong tay mang theo một kiện bia cười đi tới. "Hôm qua vừa tốt đụng phải Tào Kim, ta hỏi thăm một chút hắn địa chỉ, thì tới xem một chút các ngươi. Không mời mà tới, các ngươi sẽ không cao hứng à?" Lần nữa nhìn thấy Trầm Lộ Lộ, Trương Dịch trên mặt đầy nhiệt tình. Hắn trên dưới đánh giá một lần Trầm Lộ Lộ. Lúc này Trầm Lộ Lộ bởi vì mang thai nguyên nhân, mặc quần áo vô cùng rộng rãi, cũng là một kiện thật to áo thun, phía dưới cần phải xuyên qua quần đùi, chỉ riêng trắng nõn bắp chân, dẫm lên một đôi đáng yêu thỏ trắng bông vải kéo. "Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là đẹp như vậy." Trương Dịch cười tán thán nói. Trầm Lộ Lộ trong lòng rung động, lần nữa nhìn thấy Trương Dịch thời điểm, trong lòng của nàng thì sinh ra một loại ý vị khó hiểu cảm giác. Không biết vì cái gì, lại đột nhiên nhiều hơn một loại mối tình đầu thời điểm vui sướng. Nghe được hắn tán thưởng chính mình mỹ lệ, Trầm Lộ Lộ cũng là sắc mặt đỏ lên. "Nào có, ta đều là hai đứa bé mẹ." Trương Dịch mỉm cười nói. "Mẫu tính hào quang là đẹp nhất đó a." Mà ngồi ở trên ghế salon Tào Kim nghe được Trương Dịch thanh âm, nhất thời cả người thì mãnh liệt đứng lên. Hắn nắm chặt quyền đầu, trong lòng đã phẫn nộ lại hoảng sợ. Phẫn nộ Trương Dịch để hắn mất đi công tác, hoảng sợ chính là bây giờ Trương Dịch thế nhưng là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc a. Vạn nhất chính mình chọc phải hắn, về sau không biết sẽ bị thế nào. Trầm Lộ Lộ mang dép, dẫn Trương Dịch đi đến, vừa đi còn vừa hướng Tào Kim nói ra: "Tào Kim, mau nhìn xem người nào tới, là chúng ta cao trung đồng học Trương Dịch." Trương Dịch đi tới, Tào Kim nhìn đến hắn về sau cả người không khỏi lui về sau hai bộ. Khí chàng phương diện, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trương Dịch lại nở nụ cười đi tới. Kim Tử, đã lâu không gặp. Trương Tổng, sao ngươi lại tới đây? Tào Kim ấm ức nói. Ai tương đương đừng như vậy khách khí. Cái gì Trương Tổng, còn giống như trước một dạng gọi ta Trương Dịch liền tốt. Hôm qua chúng ta gặp mặt ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta sẽ còn gặp lại. Trương Dịch cười híp mắt đối Tào Kim nói ra. Cho nên ta thì hỏi thăm một chút chỗ ở của ngươi. Sau đó mang theo Tửu tới xem một chút các ngươi. Ngươi sẽ không chào đón ta đi. Hắn nhìn chằm chằm Tào Kim ánh mắt hỏi. Tào Kim còn chưa mở miệng. Trầm Lộ Lộ thì vội vàng nói. Không có. Ngươi đây là nơi nào mà nói a? Bạn học cũ đến xem chúng ta. Cao hứng cũng không kịp đâu. Đúng rồi. Hắn bảo ngươi Trương Tổng. Ngươi bây giờ là đại lão bản a? Trầm Lộ Lộ trong mắt lộ ra chờ mong quang mang. Sau đó nhìn lướt qua Tào Kim. Tào Kim lập tức minh bạch thê tử ý nghĩ. Chính mình vừa mới đã mất đi công tác. Nàng là muốn cho Trương Dịch giúp đỡ cho mình giới thiệu công tác. Trương Dịch vô cùng điệu thấp nói. Cũng không thể nói là đại lão bản đi. Bất quá tại Thiên Hải thành phố. Hẳn không có so ta càng lớn. Trầm Lộ Lộ nghe nói như thế mở to hai mắt nhìn. Sau đó bật cười nói. Ngươi cái tên này. Nói ngươi béo ngươi còn thở đi lên. Làm sao? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc a? Tào Kim lôi kéo y phục của nàng. Trầm giọng nói ra. Hắn cũng là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Nghe được câu này. Trầm Lộ Lộ ánh mắt lập tức trừng tròn xoe. Kinh ngạc bưng kín miệng của mình. Trương Dịch cười không nói. Lúc này không cần lại nói cái gì. Trầm Lộ Lộ trong ánh mắt. Lúc này lóe lên một vệt cảm giác cô đơn. Lúc trước nàng thế nhưng là Trương Dịch mối tình đầu. Về sau vì tiền theo Tào Kim. Mặc dù bây giờ sinh hoạt coi như không tệ. Tào Kim trong nhà cũng có chút tiền. Thế nhưng là điểm này tiền vừa đến Thiên Hải thành phố. Thì cái gì cũng không phải. Hiện tại Tào Kim lại thất nghiệp. Cùng Trương Dịch so sánh. Cái kia chênh lệch. Được rồi. Vẫn là đừng dựng lên đi. Nàng cuống quýt nhiệt tình mời Trương Dịch ngồi xuống. Ăn cơm chưa a? Ta lại xào vài món thức ăn. Hôm nay để Tào Kim bồi ngươi thật tốt uống hai chén. Trầm Lộ Lộ sướng đến phát rồ rồi. Một bộ nhiệt tình bộ dáng. Nàng cũng không phân biệt được. Mình rốt cuộc là đơn thuần bởi vì bạn học cũ mà cao hứng. Hay là bởi vì trong lòng mình có ý nghĩ khác. Thế nhưng là Tào Kim thấy được nàng nhiệt tình như vậy bộ dáng. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều không vui. Bởi vì hắn hiện tại càng xem Trương Dịch, càng cảm thấy hắn khả nghi. Chính mình vừa mới bị khai trừ. Hắn liền chạy tới trong nhà mình đến rồi. Nói không phải hắn làm. Tào Kim không có chút nào tin tưởng. Trương Dịch cũng không khách khí. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Trầm Lộ Lộ đã xào kỹ hai cái đồ ăn. Nhìn thấy Trương Dịch tới. Tranh thủ thời gian lại điểm bốn phần đắt đỏ thức ăn ngoài. Tào Kim nhìn đến Trương Dịch thật muốn lưu lại ăn cơm. Trong lòng mặc dù không cao hứng. Thế nhưng là lúc này ngay trước Trầm Lộ Lộ mặt cũng không tiện đuổi người. Chỉ có thể kiên trì ngồi ở chỗ đó. Bồi Trương Dịch nói chuyện phiếm. Trương Dịch cũng là một chút không coi mình là ngoại nhân. Mở ra hai lon bia. Đưa cho Tào Kim một bình. Một bình chính mình uống. Nói đến chúng ta đều 10 năm không gặp mặt. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.